Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 899, một cuộc giao dịch 4. Góc chuyện audio.com. Lương Đồng bên cạnh nghe nói như thế cũng đầy kinh ngạc. Nhưng càng kinh hỉ hơn, nhanh chóng cho Tiểu Triệu một ánh mắt ra hiệu. Tiểu Triệu thông minh mà đón nhận, nói, Lương trợ lý mời ngài bên này. Tôi đưa ngài qua văn phòng phó tổng của chúng tôi. Được, thẳng đến khi hai người đã vào văn phòng Nghiêm Tử Hoa. Hùng Đồng còn đang ngây người. Sao có thể, ha ha, Lương trợ lý người ta cũng tới rồi. Ông chẳng lẽ còn cho rằng cậu ta là người khác giả mạo. Lương Đồng mặt đầy trào phúng. Con ngươi Hùng Đồng tràn đầy ảo não cùng phẫn hận. Nói, cho dù thật sự đã ký thì như thế nào. Còn không biết là dùng biện pháp gì ký được. Nhà đầu đáng chết này. Sao mỗi lần vận khí đều tốt như vậy? Chấm, lần trước đều sắp được việc bị Thẩm Diệu An làm dối. Hiện tại mắt thấy có thể bắt được đằng cán của cô. Cô ta cư nhiên có bản lĩnh thu phục cả Lãnh Tư Thần. Lãnh Tư Thần không phải không gần nữ sắc sao? Quả thực quá kỳ lạ. Bên ngoài đã thay đổi bất ngờ. Mà lúc này bên trong Vân Gian Thủy Trang hai người vẫn ở trong phòng. Ngón tay Lãnh Tư Thần nhẹ nhàng chạm vào gương mặt và cái trán đã bớt sưng của cô gái. Thần sắc biến ảo không chừng. Lúc này, di động đầu giường đột nhiên vang lên, làm ngón tay anh bỗng nhiên ngừng lại. Để tránh đánh thức cô, Lãnh Tư Thần lập tức mò mẫm di động nhấn nghe. Vừa thấy màn hình, là Âu Minh Hiên gọi tới. Alo, cái kia, thời gian này gọi điện thoại cho anh. Hẳn là không có quấy rầy đến các người chứ, di động đầu kia Âu Minh Hiên ho nhẹ một tiếng hỏi. Có việc, vốn dĩ có việc, hiện tại đã không có. Nghe thấy thanh âm ăn uống no đủ này của anh liền biết tối hôm qua phát sinh chuyện gì. Âu Minh Hiên bĩu môi, sau đó lo lắng nói. Nhà đầu kia ngày hôm qua mới ra viện à, anh không đem cô ấy giày vò quá tàn nhẫn chứ. Xuất viện, ngữ khí Lãnh Tư Thần lập tức lên cao. Hàn khí cách di động đều truyền qua. Cô ấy làm sao vậy? Cậu trước đó sao lại không nói? Nghe ngữ khí kích động chất vấn kia của Lãnh Tư Thần. Âu Minh Hiên cũng nổi giận. Mợ nó, anh còn trách tôi. Cô ấy tối ngày đó mới vừa được Thẩm Diệu An đưa vào bệnh viện. Tôi liền gọi điện thoại cho anh. Kết quả anh nói thế nào với tôi? Cần bây giờ tôi lặp lại một lần nữa cho anh nghe sao? Lãnh Tư Thần thật vất vả mới nhắc mình bình tĩnh lại. Trầm giọng hỏi, vì sao lại nằm viện? Âu Minh Hiên vô ngữ mà lẩm bẩm. Còn phải hỏi chính anh à, rốt cuộc làm cái gì? Cứ nhiên kích thích đến mức nha đầu kia đều hộc máu. Vừa dứt lời, đầu kia là một trận trầm mặc khiến người ta sợ hãi. Âu Minh Hiên đại khái cũng đoán được Lãnh Tư Thần lúc này trong lòng không dễ chịu. Ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Bất quá anh yên tâm. Bác sĩ nói là cảm xúc quá kích động. Nghỉ ngơi nhiều là được. Không có gì trở ngại. Bất quá, tôi vẫn rất muốn biết anh rốt cuộc nói gì với cô ấy. Alo, alo, alo, phác, lần nào cũng cúp máy của lão tử. Sau khi cúp máy, Lãnh Tư Thần nhắm hai mắt mỏi mệt. Chậm rãi nằm xuống. Sau đó một tay đem cô gái nhỏ đang ngủ say gắt gao kéo vào trong lòng ngực. Thẳng đến khi cô nhíu mày hừ vài tiếng thiếu chút nữa tỉnh lại. Anh mới thả lỏng lực đạo. Lúc ấy bị tức đến hộc máu không phải là anh mới đúng sao? Hạ Úc Huân, em là thật sự không yêu anh sao? Hay là em đang nói dối? Cô gái đáng chết, anh một ngày nào đó có lẽ sẽ bị cô tra tấn chết. Lúc Hạ Úc Huân tỉnh lại đã là giữa trưa, vừa mở mắt ra liền đối diện với con ngươi thâm thúy hắc trầm. Từ rèm mắt tiết lộ một luồng ánh sáng u lam, cách chương.